Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 153, ngẫu nhiên gặp Sirius. Sirius, Hermione nhọn kêu thành tiếng. Sau đó vừa nãy mới từ ngoài cửa sông tới Black liền lấy cực nhanh độ vọt tới Hermione trước mặt. Che miệng nàng lại, đừng nói chuyện. Black vẻ mặt rất hồi hộp. Tấm kia anh Tuấn trên mặt tràn ngập kinh hoàng, còn có Remus, mau đưa môn cho ta đóng lại. Lập tức, Black quay đầu đi, quay về Lupin gọi vào. Thật giống như ngoài cửa có một con đáng sợ cự long đang truy đuổi hắn như thế không? Dù cho cự long cũng không thể sợ đến hắn biến thành như thế thất thố dáng dấp. Ta trời ạ, ngươi làm sao xảy ra hiện tại này? Lupin giật mình cũng không thua gì Hermione. Kinh hô, nhưng vẫn là nghe Sirius. Càng làm mở ra cửa gỗ khép lại, nói rất dài dòng, Black nhìn thấy cánh cửa kia bị giam lên. Mới thở ra một hơi thật dài. Bình tĩnh lại, sau đó hắn mới hiện. Gian phòng này bên trong không ngừng Hermione cùng Lupin hai người, Harry. Này thật là xảo, Black nhìn thấy Harry. Nhẹ nhàng hô một tiếng Harry tên. Cặp kia thâm thúy hai mắt tràn đầy nhớ lại, Sirius Black. Harry có chút thăm dò hô. Này cùng hắn trong ấn tượng người đàn ông kia không giống. Harry đối với người đàn ông này hết thảy ấn tượng đều đến từ chính lúc đó dự ngôn gia nhật báo phụ. Lên tấm kia hoạt động bức ảnh. Lúc đó trong hình Black giống như điên cuồng. Biểu hiện dữ tợn. Hơn nữa máu me khắp người. Không ngừng mà gầm thét lên. Hoàn toàn cùng hiện tại bộ này nho nhã dáng dấp chiêm không lên một bên. Hiện tại Black ăn mặc một thân khảo cứu màu đen tây phục. Còn đánh một cái tinh xảo màu đỏ cà vạt. Mà ở Âu phục tả lên rác. Nhưng là treo đầy đủ loại kiểu dáng vinh dự huân chương trước tùm la tùm lum. Không thời gian quản lý dâu mép cũng thổi đến sạch sành xanh. Phối hợp hắn cao to vóc người cùng anh Tuấn dung mạo. Có vẻ rất có mị lực, ở đây mấy người không hoài nghi chút nào. Lúc này Black coi như giờ khắc này vẫn không có cọ rửa oan khuất. Lại lớn như vậy diêu đại bãi đi ra ngoài. Khẳng định cũng có thật nhiều người không nhận ra hắn dáng vẻ lúc này Harry. Đúng là đem Black cùng tấm kia hắn ba ba mama kết hôn chiếu nam nhân đối ứng lên, chào ngươi. Harry câu nệ nói, Sirius, cảm tình là cần thời gian tích lũy. Ngươi có thể đừng quá sốt ruột, Lupin ở một bên nhắc nhở. Lúc này Black cũng đã chuẩn bị mở hai tay ra ôm ấp hắn dạy con. Nhưng là vừa bị Lupin cho ngừng lại, ta cảm thấy ngươi vẫn là nói một chút ngươi khoảng thời gian. Này đi đâu, Lupin tiếp tục theo dõi hắn hỏi, mút đi lúc đó có thể không nói thật ra, Sirius bất đắc. Dĩ cười cợt, tiếp theo sau đó nói. Hắn đúng là xếp vào một lần người tốt. Thế nhưng muốn chân chính tự do có thể không đơn giản như vậy, bọn họ còn tiếp tục làm khó dễ. Ngươi, Lupin một nghe đến đó hấp một cái hơi lạnh. Tiếp tục hỏi tới, đúng là dằn vặt, Black thở dài. Thăm thẳm nói rằng. Bộ phép thuật cần đối với ta tiến hành không chừng mực phỏng vấn. Để ta ở qua báo chí với bọn hắn nói tốt. Cứu vãn bọn họ công tin lực. Dằn vặt rất nhiều thiên. Ta lúc này mới có thời gian đến Hogwarts. Nhưng điều kiện cũng là cần vì bọn họ làm chút giả tạo tuyên truyền. Được rồi, Lupin có chút. Đồng tình nhìn Black. Hắn biết hắn bạn tốt xưa nay đều không thích cùng những chuyện này giao thiệp với. Càng không cần phải nói quá khứ 12 năm hắn cơ bản liền không cùng người làm sao tiếp xúc. Phỏng chừng đạo lý đối nhân xử thế không cái gì tiến bộ. Trái lại còn lui bước không ít. Chuyện này với hắn xác thực là dằn vặt, vậy ngươi vừa nãy lại là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không nhận ra có món đồ gì có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Lupin giờ khắc này có chút. Tò mò hỏi, một người phụ nữ. Buồn nôn nữ nhân. Đời ta đều không muốn cùng nàng giao thiệp với, Black trong ánh mắt tràn ngập căm ghét Lupin lúc. Này lông mày nhỏ bé, không thể nhận ra giật giật, lộ ra một tia quái lạ ý cười. Sau đó nói, người sẽ sợ nữ nhân. Lupin ký ức ở trong. Sirius biểu hiện ra vẫn là đối với nữ sinh không hứng thú gì. Coi như là quá khứ nhiều năm như vậy, Li Peng vẫn là nhớ tới lúc trước bọn họ thời điểm ở trường học Sirius được hoan nghênh trình độ. Thậm chí còn có thật nhiều nữ sinh còn ký hy vọng vào làm bọn hắn vui lòng mặt khác ba cái. Sau đó đem cái gì thư tình hoặc là sô-cô-la loại hình đồ vật giao cho bọn họ. Hy vọng có thể chuyển giao có điều Sirius đối với những thứ đồ này một chút hứng thú đều không có. Nguyên lai còn có thể lễ phép từng cái từ chối. Thời gian dài, thiếu kiên nhẫn, Sirius liền mặc kệ, thu được thành thật ở quá nhiều. Xếp thành tiểu sơn thời điểm, liền một cây đuốc toàn bộ thiêu hủy Sirius âm thanh vào lúc này vang lên, đương nhiên. Đó là ta đã thấy buồn nôn nhất nữ nhân. Nếu như khả năng ta thật muốn đem nàng khảo thành một con gà nướng. Người khẳng định chưa từng thấy như thế ồn ào còn tự mình cảm giác hài lòng người. Trời mới biết tại sao Dự Ngôn gia nhật báo tuyển nàng đến làm phóng viên. Bởi vì nàng chạy trốn nhanh sao? Black oán giận nói. Mỗi khi ta nghĩ bỏ qua nàng thời điểm. Rõ ràng thừa nhận nàng đã bị ta thoát khỏi. Nàng nhưng dù sao là sẽ đuổi tới. Ta cũng không biết nàng dùng phương pháp gì. Black đỡ chán thở dài. Rita Skeeter. Hermione nhược nhược thăm dò hỏi. Đúng. Chính là nàng. Ta cũng xem qua liên quan với ngươi báo đạo. Nữ nhân này đúng là quá sẽ lập. Ta cảm thấy nàng không phải làm một cái phóng viên. Loại kia ảo tưởng ra mới là nơi trở về của nàng. Nói tới chỗ này. Black mạnh mẽ dùng quả đấm của chính mình đập một cái bắp đùi của chính mình. Hiển nhiên là rất được nàng độc hại có thể đem ngươi bước đến nước này. Nàng ở theo một ý nghĩa nào đó. Cũng thực sự là rất lợi hại, Li Peng hiện tại chính tận lực không để cho mình bật cười. Giả vờ nghiêm túc nói, ta diện đối với những khác phóng viên thời điểm. Đều còn có thể chiếu bộ phép thuật cho khô khan bản thảo đọc tiếp. Nhiều lắm nói cách khác nói cái gì Azkaban ngục giam phúc lợi. Trời mới biết nơi nào có cái gì phúc lợi. Còn có oan tình bình phản vấn đề. Điểm ấy hẳn là nhằm vào ta trước oan tình. Nhưng là nữ nhân này hoàn toàn chính là cái khác loại. Nàng xưa nay không hỏi những vấn đề kia, lúc này Black lại lộ ra một cái cực kỳ phản cảm vẻ mặt. Thật giống như vẻn vẹn là nhắc tới. Đối với hắn đều là một loại dày vò, chú ý nói một chút sao. Li Peng khóe miệng co rúm. Ác ý, hỏi dò. Đây chính là bạn tốt trong lúc đó trêu ghẹo Azkaban cứu rỗi Sirius Black ở trong ngục giam vượt. Qua năm tháng dài đằng đẵng, không chỉ chi luyến chị họ đệ đồng thời bị trở thành tù nhân. Này sau lưng lẽ nào là cường hào ki luyến? Black phong lưu qua lại Black gia tộc cái cuối cùng nam nhân vặn vẹo tình sử, Sirius Black. Chỉ là đưa cho Li Peng một tấm cong lên giấy bằng da dê. Li Peng đem triển bình, liền nhìn thấy mặt trên tràn ngập đều là loại này loại hình đề mục nữ nhân này yêu cầu ta cho nàng. Độc nhất trao quyền. Làm cho nàng viết những này thứ đồ hư nhi, Black không vui nói, đương nhiên. Ta hoài nghi người phụ nữ kia cán bút, coi như là ta không trao quyền. Nàng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bịa đặt cơ hội. Cái này bà ba hoa. Ạch được rồi, Li Peng nói. Ta hiện tại đột nhiên cũng có thể hiểu được ngươi, ta cũng là, John đồng tình nhìn trước mắt. Người đàn ông này, ta cũng là, Harry giơ lên tay của chính mình nói rằng, đừng tiếp tục đề cái kia. Sốt ruột con mụ điên, Black vỗ vỗ miệng, ánh mắt tìm đến phía Li Peng. Sau đó hỏi, nói một chút ngươi đem, Remus, gần nhất công tác như thế nào? Nhìn dáng dấp là ở cho này ba tên tiểu gia hỏa mở tiêu chuẩn cao nhất à, khi hắn câu này cất tiếng. Hỏi thì... Black liền nhận ra được bầu không khí rõ ràng không đúng Harry. John, Hermione sắc mặt lập tức sụ xuống. Đúng là Li Peng vẻ mặt không có cái gì thay đổi, xinh cái gì? Black hỏi sau đó Hermione liền rất nhanh hướng về Black trình bày chuyện đã xảy ra tên tiểu tử. Kia, ta liền biết hắn không phải đồ gì tốt Black oán hận nói. Nắm chặt song quyền của chính mình. Trên nắm tay cầu gân nhô lên. Trong đôi mắt thật giống như có một đoàn bị thiêu đốt mồi lửa. Để Hermione hoài nghi, cái này tính khí có chút táo bạo nam nhân phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vén tay áo lên đi tìm. Malfoy đem hắn cố gắng sửa chữa một trận, hắn cũng nói chính là sự thực. Sirius, Người có thể đừng với học sinh của ta ra tay. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Tiến vào một lần Azkaban, Lupin nhìn thấy Sirius tâm tình kích chuyển động, vội vàng khuyên can đạo, được rồi. Black nhìn kiên định Lupin, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, ngươi vẫn là bộ này người hiền lành tính cách, như vậy thật sự rất dễ dàng chịu thiệt, ta quen thuộc. Lupin cười cợt nói rằng, hô. Black thở một hơi, trầm mặc một hồi, sau đó quay về Harry nói, không đề cập tới khiến người ta buồn phiền chuyện, người phải hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt. Nói tới Lupin thân phận, ta ngược lại thật ra nhớ tới chúng ta chuyện năm đó. Harry, người muốn nghe hay không nghe chúng ta cùng ba ba ngươi cố sự? Đương nhiên, Harry gật đầu liên tục, nghe được quan với chính mình chuyện của cha mẹ. Harry trong mắt đột nhiên nổi lên ánh sáng, đúng rồi. Ta phải nói, ngươi cùng phụ thân ngươi như thế ưu tú. Nếu như nói ngươi nếu như bởi vì biết rồi Remus là lang nhân sau khi liền đối với hắn kính sợ tránh xa. Vậy ta đều sẽ thế phụ thân ngươi cố gắng sửa chữa ngươi. Black trước tiên nói một câu nói như vậy, mới chuẩn bị bắt đầu nói về năm đó bốn người cướp đoạt giả cố sự. Ta tới nói đi. Sirius, ngươi kể chuyện xưa trình độ có thể không ra sao? Lupin nhẹ giọng nói. Sau đó quay về Harry hỏi, ngươi còn nhớ cái kia đánh người liễu sao? Đương nhiên, Harry gấp vội vàng gật đầu. Hắn còn nhớ hắn Nimbus 2O cũng là bởi vì đánh người liễu mà tổn hại, cây kia đánh người liễu là ở ta nhập học sau đó mới loại. Lupin nói rằng, trong mắt tràn ngập hồi ức, các ngươi cũng đều biết. Ta là khi còn bé bị cắn bị thương. Cha mẹ của ta đã nếm thử rất nhiều biện pháp hy vọng có thể trị liệu ta, để ta khôi phục. Thế nhưng cũng không có cách nào. Thế nhưng Dumbledore không hề từ bỏ bất luận cái nào có thể bị cứu vớt học sinh. Hắn vì ta làm rất nhiều. Rít gào lều ốc trên thực tế chưa từng có nháo qua quỷ. Cái kia đều là ta ở đêm trăng tròn biến thân gây ra động tĩnh. Hắn cổ vũ những thôn dân kia tiến hành lời đồn truyền bá, đồng thời ta cũng giao cho ta trong cuộc đời này tốt nhất mấy cái bằng hữu. Sirius Black, Pettigrew, Peter, còn có ngươi ba ba, Harry, James Potter. Ngay lúc đó ta rất tự ti, ta sợ bọn họ nhận ra được sau khi liền không nữa để ý đến ta. Thế nhưng mỗi tháng mất tích một lần hành vi thực sự là quá mức khác thường. Ta biên rất nhiều lời nói dối. Rất rõ ràng, cuối cùng vẫn là bị nhìn thấu. Lupin nói, ta lúc đó cho rằng bằng hữu của ta sẽ cách ta mà đi. Thế nhưng cũng không có. Nói đến chỗ này, Lupin liếc mắt nhìn Black. Tiếp theo sau đó dùng một loại nhớ lại ngữ khí nói, bọn họ đều không để ý ta là không phải lang nhân. Bọn họ chỉ nhận định ta là bằng hữu của bọn họ. Này đã đủ rồi. Thậm chí vì để cho ta có vẻ không như vậy lạ kỳ, bọn họ còn học được Animagus. Như vậy liền có vẻ ta ở bốn người đoàn thể bên trong không như vậy kỳ quái. Ba ba ta cũng vậy sao? Harry hỏi. Đương nhiên, đúng là như thế. Lupin đáp. Ta ngược lại thật ra tình nguyện chưa bao giờ học được. Lúc này Sirius Black lạnh cười nói. Thế nhưng trong nháy mắt, trong mắt lại tràn ngập hối hận cùng không cam lòng. Sự tình đã sinh, lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người đều là thường thường sẽ bị biểu tượng lừa dối, không phải sao? Lupin an ủi nói, hắn có thể hiểu được Black ý tứ. Black cũng không phải hối hận cùng hắn làm bằng hữu, mà là đang thở dài tại sao liền Pettigrew Peter cũng học được Animagus. Như vậy để hắn thoát thân thủ đoạn cường hóa rất nhiều, liền cái kia nhược trí. Không phải ta cùng James, hắn sờ nữa tác cái 100 năm cũng không học được. Đúng là thật sự lúc đó hắn tẩu hỏa nhập ma chết rồi còn sạch sẽ chút. Sirius Black mắng Lupin cũng không biết làm sao đi động viên Sirius, chỉ có thể nói tiếp. Mấy người chúng ta thường thường đồng thời mạo hiểm, thăm dò khắp cả toàn bộ Hogwarts, còn vẽ một phần địa đồ. Chỉ có điều ở tốt nghiệp trước bị mất. Không phải vậy bây giờ còn có thể cho Harry ngươi lưu cái kỷ niệm đình. Remus Black nói rằng, nhắc tới hoạt điểm địa đồ, lại để cho Black nghĩ đến những chuyện khác Malfoy ở lúc đó làm ra sự, để hắn cực kỳ mê hoặc. Hắn cũng không biết, cái kia cùng Harry cùng tuổi nam hài đến tột cùng muốn đi làm cái gì. Đem mình nắm lấy, sau đó sẽ để Pettigrew Peter trở thành anh hùng. Vậy tại sao mặt sau Moody lại trợ giúp bọn họ đây? Tất cả những thứ này mê hoặc hắn không cách nào hỏi ra lời. Chỉ có thể chôn ở đáy lòng của chính mình lần kia ở bộ phép thuật thiêm lên tên tờ giấy kia bị triển khai ma pháp. Ở hắn ký tên sau khi, hắn liền cũng không còn cách nào dùng bất kỳ phương thức đề cập lúc đó hắn bị giam vào lồng sắt sau. Khi cái kia một đoạn cố sự thế nhưng không có nghi vấn chính là Black đối với hắn cái kia tiện nghi cháu ngoại trai ấn tượng tuyệt đối không được. Huống chi ngày hôm nay hắn lại biết được Malfoy làm hại Lupin nhất định phải từ chức. Ta xuyên một câu nói, các ngươi sau đó thiếu cùng cái kia Draco Malfoy có cái gì gặp nhau. Đây là ta lời khuyên, Black suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra một câu nói như vậy, ta có thể không hy vọng ngươi giáo học sinh của ta lẫn nhau cừu. Thì, Lupin vội vàng ngăn cản Black tiếp tục nói, ngươi lập tức liền không phải giáo viên của bọn họ. Remus, Black đâm Lupin một hồi, ở trong mắt của ta. Hắn vĩnh viễn là Lupin giáo sư. Ta hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư, Hermione cản vội vàng nói. Đúng là càng làm Black cho nghẹn ở cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.